Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, chương 218, âm mưu. Nắm hợp thể phúc, Hà Lai hiện tại cũng là tiên thiên cảnh, chỉ bất quá đến cùng tuổi còn nhỏ, kinh nghiệm chiến đấu không đủ, thật đánh lên đến, không cần hoảng sợ lực lượng, chưa hẳn so những người khác mạnh. Bất quá Hà Lai nhớ kỹ người nhà cùng Cơ Tiểu Ngư nhắc nhở. Chỉ chạy, không đánh, không cầu có công, nhưng cầu không có chuyện gì. Thời khắc này đang một mình hành tàu tại rừng núi ở giữa. Chợt thấy phương xa mấy tên tiên môn đệ tử tới. Hà Lai đã có kinh nghiệm, trước tiên phát động ẩn thân thuật. Đây là Cơ Tiểu Ngư dạy hắn, không tính là cái gì cao minh ẩn thân. Nhưng dùng tới đối phó mục tiêu đã đủ. Mắt thấy những người kia làm được xa, Hà Lai thở phào, đang muốn rời khỏi, chợt ở giữa đâm nghiêng bên trong một bóng người lao ra. Rõ ràng là một tên Thánh Tâm Cung đệ tử đối với hắn công tới. Hà Lai giật nảy mình, đang muốn chạy trốn, đã thấy bên cạnh một tia ánh sáng đỏ thoáng hiện, một nữ tử xuất hiện, tay áo dài bồng bềnh. Đã bay tới cái kia Thánh Tâm Cung đệ tử kiếm. Cái kia Thánh Tâm Cung đệ tử thấy thế kinh hãi. Hàn Tĩnh Tuyết, ngươi xem náo nhiệt gì? Này mới xuất hiện nữ tử một bộ áo trắng bồng bềnh. Xem trang phục là phi tiên môn người. Chẳng qua là khuôn mặt mà sinh có chút bằng phẳng, khiến cho dung mạo giảm xuống rất nhiều. Thời khắc này Hàn Tĩnh Tuyết cười nói, đối một đứa bé hạ ác như vậy tay, không cảm thấy có chút quá phận sao? Cái kia Thánh Tâm Cung đệ tử khí mắng, nếu tham gia thí luyện thi đấu liền không có cái gì hài tử không hài tử. Hàn Tĩnh Tuyết, ta lại không cho phép. Nói xong dùng tay áo làm kiếm, đã cùng cái kia Thánh Tâm Cung đệ tử chiến đấu. Hà Lai chỉ thấy hai người đánh tiên khí tung hoành, các loại quang thải đồng xuất, chiến cực kỳ đẹp mắt. Tuổi còn nhỏ cũng quên nguy hiểm, đúng là ở bên cạnh vỗ tay lớn tiếng kêu lên tốt tới. Một lát sau cái kia Thánh Tâm Cung đệ tử dần dần chống đỡ hết nổi. Thu kiếm trở ra, trợn lên giận dữ nhìn Hàn Tĩnh Tuyết liếc mắt, xem như ngươi lợi hại. Đã là chạy, Hàn Tĩnh Tuyết cũng không truy kích, quay đầu xem Hà Lai. U, Hà gia tiểu tử, ngươi còn không đi à? Hà Lai kinh ngạc, ngươi biết ta? Hàn Tĩnh Tuyết đi qua xoa bóp hắn khuôn mặt nhỏ nhắn. Làm sao lại không biết? Thành đại sư huynh có thể là căn dặn ta muốn bảo vệ ngươi tới. Thành ân hảo, Hà Lai mừng rỡ, nguyên lai là bọn hắn nhường ngươi bảo hộ ta. Vậy thì tốt quá, Hàn Tĩnh Tuyết đã nói. Đúng rồi, tiếp xuống ngươi chuẩn bị đi chỗ nào? Hà Lai nhất chỉ chân núi Trung Ương. Đến đó, ta cùng ca ca tỷ tỷ đã hẹn ở nơi đó gặp. Theo Hà Lai ngón tay hướng đi nhìn lại, Hàn Tĩnh Tuyết hơi cau mày. Càng đi Trung Ương chỗ, dị thú càng nhiều, nguy hiểm cũng càng lớn. Làm sao lại hẹn ở nơi đó gặp mặt? Hà Lai làm tiểu đại nhân hình dáng thở dài. Không biết sẽ bị truyền ở đâu. Đành phải hẹn ở giữa địa phương gặp mặt đi. Nói cũng đúng. Hàn Tĩnh Tuyết nhìn một chút Hà Lai, lộ ra vui vẻ bộ dáng. Nếu dạng này, không bằng tỷ tỷ mang ngươi tới. Được chứ? Cái này, Hà Lai nhớ tới Cơ Tiểu Ngư, có chút do dự. Làm sao? Còn chưa tin tỷ tỷ? Hàn Tĩnh Tuyết cười. Hà Lai ngẫm lại nàng là phi tiên môn người. Phi tiên môn người vẫn tính rộng lượng, sẽ không hại chính mình, mà lại mới vừa rồi còn giúp mình đánh chạy đối thủ. Mấu chốt nhất là, hắn có Cơ Tiểu Ngư lưu lại thủ đoạn bảo mệnh, còn có ngọc bội có khả năng tùy thời vứt bỏ chiến thoát ly chiến trường. Tính mệnh làm không có nguy hiểm, liền gật đầu nói, được rồi, lúc này mới nghe lời nha. Hàn Tĩnh Tuyết cười một tiếng. Tay áo dài đã cuốn lên Hà Lai, lên núi Lộc Trung Ương mà đi. Có Hàn Tĩnh Tuyết mang Hà Lai, tốc độ rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. mắt thấy đã tiếp cận trong núi, đột nhiên nơi xa truyền đến một tiếng trầm muộn tiếng giống. Hàn Tĩnh Tuyết ngẩn người. A, là hắc giác. Hắc giác là cái gì? Hà Lai kỳ quái hỏi. Liền là chân núi trung ương cái kia cường đại yêu thú. Hàn Tĩnh Tuyết trả lời. Vùng núi bên trong yêu thú phần lớn bị hạn chế thực lực. Cho nên mặc dù gặp nguy hiểm, nhưng nguy hiểm không lớn. Bất quá chân núi trung ương chỗ cái tên kia nhưng là khác rồi. Trên người nó lân giáp hết sức cứng rắn, rất khó đánh xuyên qua. Liền ngay cả chúng ta đều chưa hẳn là nó đối thủ. Muốn tiêu diệt nó, liền phải mọi người hợp lại. Giết nó có chỗ tốt gì sao? Hà Lai hỏi, nghe nói đối phương chủ yếu là lực phòng ngự mạnh. Hà Lai liền không thế nào sợ. Dù sao Hà Lai không sợ nhất liền là mạnh phòng ngự đối thủ. Hàn Tĩnh Tuyết tùy ý trả lời. Gia hỏa này lân giáp bản thân liền là chế làm pháp bảo cấp áo giáp quý giá tài liệu. Đỉnh đầu hắc giác có khả năng chế làm pháp bảo phi kiếm. Bất quá trọng yếu nhất vẫn là sau lưng nó tế đàn. Tế đàn bên trên bảo vật mới thật sự là bảo vật. Cũng là tiêu diệt hắc giác treo giải thưởng. Cái gì bảo vật? Ta cũng không biết. Ngược lại là giá trị rất cao. Hàn Tĩnh Tuyết đối Hà Lai nháy mắt mấy cái. Muốn không mau mau đến xem. Hà Lai ngẫm lại. Lắc đầu. Thôi được rồi. Liền là nhìn một chút nha. Phản chính giữa khu vực rất lớn. Hiện tại không thấy ca của ngươi tỷ. Có lẽ ở nơi đó có thể đụng tới. Nó bị hạn chế chuyển động khu vực. Chỉ cần không tiến vào khu vực, liền sẽ không gặp nguy hiểm. Nghe nàng nói như vậy, Hà Lai cũng có chút động tâm. Suy nghĩ một chút nói, vậy liền đi xem một chút. Hai người liền hướng lên phía trên đi đến. Bọn hắn rất mau tới đến một mảnh trống trải đất bằng. Mặt đất mơ hồ hiện ra huyền ảo phù văn vầng sáng, mang ý nghĩa nơi này có pháp trận. Mà ở trên đất bằng, một đầu hình thể to lớn màu đen một sừng tê giác hình dáng cự thú đang gục ở chỗ này. Nó thoạt nhìn giống như đang ngủ say, nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích. Nó thật lớn. Hà Lai mở to hai mắt xem. Tại chi trước đó hắn còn chưa từng thấy như thế lớn yêu thú. Nó thoạt nhìn liền như một cỗ trang giáp hạng nặng. Từng mảnh vảy giáp màu đen tại ánh nắng lấp lánh ra kim loại sáng bóng. Có tới dài hơn 1 mét màu đen một sừng có thể xuyên thấu hết thảy phòng ngự. Đem đối thủ xuyên thủng. Còn không sai, đúng không? Hàn Tĩnh Tuyết cười. Có hứng thú hay không qua đi thử xem? Ta, Hà Lai giật nảy mình. Lắc đầu liên tục, từ bỏ. Ta nhìn một chút liền tốt. Như vậy sao được? Nếu là như vậy, ta chẳng phải là cô phụ thẩm sư tỷ. Như thế nào hoàn thành nàng lời nhắn nhủ nhiệm vụ? Hàn Tĩnh Tuyết cười nói. Thẩm sư tỷ. Hà Lai khẽ giật mình. Không tốt. Hắn vừa kịp phản ứng, Hàn Tĩnh Tuyết đã xuất tay. Lại không phải công kích Hà Lai, mà là một phát bắt được Hà Lai trên người ngọc bội. Đã đem ngọc bội kéo xuống. Ngọc bội là chạy trốn đồ vật. Chỉ cần kích phát ngọc bội tự động nhận thua, liền có thể thoát ly nơi này. Nhưng bây giờ Hàn Tĩnh Tuyết lại đem ngọc bội kéo rơi. Sau đó một cước đá vào Hà Lai trên mông. Lần này dùng lực lượng cực xảo, đã đem Hà Lai chọn vào giữa không trung. Đúng là đưa vào hắc giác lãnh địa. Hà Lai biết nguy rồi. Hàn Tĩnh Tuyết yếu hại hắn. Chính nàng không thể giết người. Vậy mà mượn nhờ hắc giác giết chính mình, còn chặt đứt chính mình trốn con đường sống, mà lại hắc giác nơi ở là đất bằng, liền cây cối đều không có một gốc, mong muốn phát động mộc độn căn bản không thể nào. Cùng lúc đó, hắc giác đã cảm ứng được có người tiến vào chính mình khu vực. Bỗng nhiên mở mắt, đối Hà Lai phát ra một tiếng giống to, gào, cuồng bạo rít chấn động rừng núi. Cùng lúc đó, Hạ Tiểu Trì Lạc Y cũng đang khắp nơi tìm Hà Lai. Nghe được phía trên lớn tiếng giống to, đồng thời chấn động, đã hiểu được, hắn ở trung ương yêu thú chỗ ấy. cùng một chỗ chân phát chạy như điên. Giờ khắc này bọn hắn đã hoàn toàn hiểu rõ, Thẩm Tâm Nhiễm sẽ không để cho Hà Lai chết, muốn chẳng qua là đem hắn đẩy vào hiểm địa. Một khi Hà Lai tao ngộ nguy hiểm hướng Cơ Tiểu Ngư cầu cứu, Cơ Tiểu Ngư phiền toái liền lớn. Hà Lai, người nhất định phải kiên trì lên a. Giống, trên đất bằng, hắc giác cự thú đã đứng lên. Hà Lai đang rơi vào nó trước người. So sánh này thân thể cao lớn, phảng phất một cái tiểu bất điểm nhi. Dì tới nhìn thoáng qua những người kia, quay đầu liền chạy, đã thấy bên ngoài một đạo ống tay áo bay tới. Vậy mà lại đem hắn bước trở về. Chính là Hàn Tĩnh Tuyết. Nàng làm sao có thể nhường Hà Lai chạy ra lãnh địa? Lúc này Hàn Tĩnh Tuyết đã thoát đi quần áo trên người. Phía dưới hiện ra lại là Thánh Tâm Cung trang phục. Nguyên lai nàng là giả mạo phi tiên môn. Thời khắc này cười nhẹ nhàng xem Hà Lai. Huy, ngươi chạy không thoát. Vẫn là tốt dễ đối phó cái này đại gia hỏa đi. Để cho chúng ta xem ngươi chân thực bản sự. Theo nàng nói chuyện, chỉ thấy các nơi lại xuất hiện mấy tên Thánh Tâm Cung đệ tử. Điểm thủ bốn phương, nhìn xem Hà Lai cùng một chỗ cười to. Nguyên lai bọn hắn sớm liền chuẩn bị xong hết thảy. Nhiệm vụ của bọn hắn liền là không cho Hà Lai chạy mất. Nhưng cùng lúc cũng không thể để Hà Lai chết đi. Hà Lai muốn là chết, Thẩm Tâm Nhiễm kế hoạch liền vô phương hoàn thành. Không chỉ như thế, chính bọn hắn cũng sẽ có phiền toái lớn, phía trên người giám sát khẳng định thấy được là bọn hắn. Nắm Hà Lai ném vào, nhưng chỉ cần Hà Lai bất tử, cái kia liền sẽ không có bất luận cái gì vấn đề. Thẩm Tâm Nhiễm âm mưu có thể nói đem hết thảy đều đoán chắc. Nàng không cần giết người. Chỉ cần bức Cơ Tiểu Ngư ra tay, mà đối tất cả những thứ này, Cơ Tiểu Ngư lại là không biết. Đứng ở đây bên ngoài, Cơ Tiểu Ngư đã vội la lên. Hà Lai, nhanh dùng sinh mệnh cá. Trung ương chỗ, hắc giác khổng lồ uy thế còn tại không ngừng tăng lên. Chỉ dựa vào uy thế này, Hà Lai liền biết mình thậm chí ngăn không được những người kia một thoáng. Hắn bắt lấy sinh mệnh cá, nhanh dùng, nhanh dùng, tất cả mọi người ở trong lòng hò hét, một đạo ánh sáng nhạt từ thế nào trong lòng bàn tay sáng lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.